Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, tái tụ. Tiếu Tĩnh cha mẹ lúc đó đối đãi Tiếu Tĩnh, vô cùng không công bình. Sở dĩ Tiếu Tĩnh mới nghĩ đi dã ngoại săn giết dị thú. Do đó đi hướng cổ võ giả con đường. Ai biết Dương Thiến sẽ hay không cũng là như vậy. Dương Thiến có chút ngượng ngùng hơi mím môi. Mở miệng nói ra, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Tần Phong không có cự tuyệt. Gật đầu đồng ý. Hai người đi ra ngoài ngõ nhỏ. Tần Phong mở cửa xe. Dương Thiến có vẻ có chút hạn chế. Liền hai con đường. Chúng ta đi qua đi. Ta y phục trên người có điểm bẩn. Dương Thiến nói ra. Không quan hệ. Lên xe. Tần Phong mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Dương Thiến cơ hồ là theo bản năng, dựa theo Tần Phong mà nói đi làm. Lên xe, Dương Thiến mới phát hiện, vị trí kế bên tài xế trên, còn ngồi một người, là Bạch Ly, người tốt. Bạch Ly xông Dương Thiến mỉm cười. Dương Thiến bị Bạch Ly dáng tươi cười hoảng hoa mắt. Nàng lớn như vậy, thật đúng là chưa có xem qua xinh đẹp như vậy nữ sinh. Thậm chí có một loại xấu hổ ngượng ngùng cảm giác. Tần Phong nói ra, đây là bạn gái của ta. Bạch Ly, bạn học ta. Dương Thiến. Bạch Ly gật gật đầu. Ta đã thấy nàng. Tần Phong nhớ tới. Lúc đó đồng học tụ hội thời gian. Bạch Ly còn đang trong chiến đấu ba lô đâu. Là. Tần Phong gật đầu. Dương Thiến không nghĩ đến Bạch Ly còn gặp qua chính mình. Chỉ là của nàng trong ký ức. Nhưng không có ấn tượng. Như Bạch Ly như vậy nữ sinh. Nàng chắc là sẽ không quên. Bất quá xe rất nhanh chạy đi. Tốc độ để người cảm thấy nháy mắt liền đến. Dương Thiến vội vã mở miệng nói ra. Ai? Qua. Con đường này. Đối. Chính là nhà này. Huyền Phù Sa rừng ở một cái gian hàng nhỏ cửa. Xa hoa huyễn khốc ngoại hình. Để những người khác đều mở to hai mắt nhìn. Sau đó, Tần Phong ba người xuống xe. Trực tiếp ở bên đường gian hàng trên ngồi xuống. Dương Thiến đột nhiên cảm thấy. Chính mình nói mời khách ăn cơm. Có đúng hay không ủy khuất hai người này. Hai người này nhìn qua. Cùng nơi này hoàn toàn không hợp nhau. Bất quá Tần Phong lại rất quen thuộc điểm bữa ăn. Để người mang thức ăn lên thời gian. Lần nữa cùng Dương Thiến nói chuyện. Gần nhất một năm. Làm sao biến thành như vậy. Vì cái gì không đi Phong Lê nơi tụ tập. Tần Phong nói ra, Dương Thiến có chút ngượng ngùng, mở miệng nói ra, người cùng Chu Hạo cho ta tiền, ta không có phung phí, hơn nữa ta trở về, cũng là có nguyên nhân. Tần Phong ra hiệu Dương Thiến nói tiếp, Dương Thiến không muốn để cho Tần Phong hiểu lầm, trước đây nàng thụ thương sau đó, trong nhà vì nàng trị liệu hao tốn rất nhiều, sau đó Tần Phong cùng Chu Hạo liền trở thành năng lực giả. Cho Dương Thiến một khoản tiền. Hơn nữa đối với Dương Thiến mà nói. Rất nhiều. Đương nhiên. Đối với Tần Phong mà nói. Cũng không phải rất nhiều. Một người 10 vạn. Thế nhưng đối với người thường mà nói. 20 vạn. Thì là để bọn hắn kiếm 10 năm. Cũng góp không nổi. Dương Thiến nói ra. Ta nghe Chu Hạo nói. Có một loại linh thảo. Có thể cho gãy chi sống lại. Ta dự định góp tiền mua lại. Sở dĩ Tần Phong cùng Chu Hạo tiền, nàng cũng không dám tiêu, thậm chí không nói cho cha mẹ, dự định lưu lại, xem lúc nào có thể gặp phải, liền mua cái này linh thảo. Tần Phong nao nao, người biết, này linh thảo, muốn bao nhiêu tiền sao? Ta không biết, Chu Hạo cũng không có nói, thế nhưng ta tin tưởng, cũng còn là có giá trị đi, có lẽ mấy trăm vạn, có lẽ hơn ngàn vạn. Ta cuối cùng có hy vọng mua được. Dương Thiến nói ra. Nói Dương Thiến tiếp nhận hiện thực. Nàng đích xác tiếp nhận rồi cái này cực khổ. Thế nhưng nói nàng không có tiếp thu hiện thực cũng đúng. Bởi vì Dương Thiến còn chưa chết tâm. Nàng cho mình một hy vọng. Có lẽ cũng là Chu Hạo cho đối phương. Một cái đối với người bình thường mà nói. Căn bản không cách nào đạt đến. Hư vô mờ mịt mục tiêu. Gãy chi sống lại. C đoạn năng lực giả có thể chữa trị, trả giá không ít, D đoạn năng lực giả, cũng khả năng nhức nhối. đến nỗi e đoạn dưới. Chỉ cần có thương thế như vậy, cơ bản đời trước cũng khôi phục không được. Bởi vì bọn hắn đã không có kiếm tiền năng lực. Loại vật này, bọn hắn cũng tiếp xúc không được. Tần Phong trong tay, vừa lúc có vật như vậy, chính là vạn niên quy huyết nhục. Thế nhưng thứ này giá trị, đối với người thường mà nói, cao dọa người, thì là ngươi muốn kiếm tiền, cũng không cần tới đây đi. Tần Phong nhíu mày lại, Phong Lê cũng đồng dạng có thể kiếm tiền. Dương Thiến cười khổ một tiếng, nói ra, ta biết, ta chỉ là không muốn nợ các ngươi quá nhiều ân tình. Ta hiện tại cái gì cũng sai, cùng các ngươi không phải là người của một thế giới. Liền báo đáp năng lực đều không có. Hơn nữa, ta trước đó nghe nói một chuyện. Tần Phong không nói gì. Dương Thiến tiếp tục nói, có một cái năng lực giả chết ở trong hẻm nhỏ. Có người nhặt được hắn không gian phù văn trang bị, phát một khoản lớn tài. Phong Lê mặc dù không tệ, thế nhưng chị An rất tốt. Cộng thêm không có cao đoạn năng lực giả. Ở Thừa Bắc mà nói, ta còn quen thuộc một điểm. Tần Phong quả thực không biết nói cái gì mới tốt. Như thế dựa vào vận khí sự tình, người cảm thấy, người đụng phải tỷ lệ bao lớn, luôn là có chút hy vọng đi. Phần công tác này, kiếm cũng không ít. Dương Thiến nói ra, tối thiểu so với nhìn thể diện, trên thực tế là tiếp thu những người khác đồng tình công tác. Muốn kiếm nhiều, huống chi, như vậy tiền, Dương Thiến cầm không an lòng. Dương Thiến cũng là có cốt khí. Tần Phong nhìn nhỏ gầy nữ tử, đột nhiên tâm lý có chút xúc động. Ký ức dường như cũng bị nhảy ra. Tần Phong vẫn luôn là trong trường học, cầm cờ đi trước học sinh. Dương Thiến tuy rằng huấn luyện không được, cũng rất nỗ lực kiên trì, thì là thành tích không lý tưởng, cũng không có buông tha. Tần Phong trầm tư một chút, mở miệng nói ra, Dương Thiến, trước đây trận kia hắc ám tổ chức tập kích, có lẽ cũng có ta quan hệ ở bên trong. Làm sao sẽ? Dương Thiến trong mắt mang theo nghi hoặc, kỳ thực nàng cũng không biết lần kia chân tướng. Dù sao, Dương Thiến chỉ là một người bình thường mà thôi. Trước đây này hắc ám tổ chức người muốn bắt dị năng giả đi làm thí nghiệm, sở dĩ tìm Triệu Viên Viên. Thế nhưng kỳ thực, ở tiêm vào giác tỉnh dược tề ngày đầu tiên, ta cũng đã giác tỉnh dị năng. Nếu như ta nói ra, có lẽ cũng sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Thế nhưng nói vậy, người cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Người làm như vậy, không có sai. Hơn nữa, người cũng nói là nếu như. Dương Thiến nói ra, trên thế giới, không có nhiều như vậy nếu như. Thế nhưng Tần Phong biết, sống lại trước, đây hết thảy đích xác xảy ra. Mà Dương Thiến cũng không có đụng phải như vậy tao ngộ. Tần Phong có cải biến những người khác năng lực, thế nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể gây nên Tần Phong hổ thẹn. Muốn nói sau khi sống lại, ảnh hưởng lớn nhất, oan uổng tối, chỉ sợ sẽ là A đoạn năng lực giả Hỏa Vương Thôi Liên. Thế nhưng đối phương chết, Tần Phong nhưng trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào. Năng lực giả ở mặt thế gian nan sinh tồn, nhưng cũng đang tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt kỳ ngộ. Tần Phong không cảm thấy điểm này không đúng. Có lẽ là nhân loại, đối nhỏ yếu, luôn luôn một phần bao dung tâm. Hơn nữa, võ đạo tu luyện, còn có một phần tâm cảnh ở. Tần Phong tâm như bàn thạch, có rất ít vật có thể lay động. Hắn cũng không muốn để Dương Thiến trở thành hắn tâm cảnh trên một tia vết nứt, dù cho cực kỳ bé nhỏ, cũng khả năng trở thành nhược điểm của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.